Chương 372, này cũng có thế thua, 2. Ách, Hứa Bách Liêm gấp nhíu mày, cái này Giáng Lâm người quả nhiên cùng mong muốn đồng dạng khó giải quyết. Khuyết Nguyệt Ma Kính không phải là cái gì đại thần thông, lại thắng ở tinh diệu, Thanh Nguyệt không có ý đồ cùng hư giới hung mãnh độc vật chính diện chống lại, mà là lấy Ma Kính làm yểm hộ, đưa nàng cùng Lam Lan tồn tại cảm giác hạ xuống thấp nhất, như là ẩn hình, đây không thể nghi ngờ là chính xác nhất giải đáp. Hư giới khách đến thăm nhóm tại mất đi mục tiêu sau, liền hoàn toàn không có uy hiếp, tương phản, bọn chúng tìm không thấy Thanh Nguyệt cùng Lam Lan, lại cấp tốc khóa được Hứa Bách Liêm, những cái này bản chất là hỗn độn sinh vật cũng không có nghe theo hiệu lệnh thói quen, Hứa Bách Liêm đưa nó nhóm triệu hoán đi ra, là lấy lực lượng cường đại uy hiếp ở bọn chúng, lấy thúc đẩy bọn chúng gặm nuốt tương đối nhỏ yếu Tuyết Sơn thiếu nữ, nhưng bây giờ Thanh Nguyệt lấy ma kính che giấu đi hành tích, Hứa Bách Liêm liền thành mục tiêu duy nhất, chốc lát giằng co sau, hỗn độn bản năng chiếm cứ thượng phong, độc vật nhóm bắt đầu đối với Hứa Bách Liêm quần công. Hứa Bách Liêm hừ lạnh một tiếng, đánh một cái búng tay, lập tức những cái kia hư giới độc vật nhóm phát ra thê lương kêu rên, thân hình dần dần tiêu tán, bị cưỡng ép xua tan hồi cố hương của bọn nó. Thượng vị sinh vật uy năng tại thời khắc này hiển thị rõ không thể nghi ngờ, nhưng búng tay về sau, Hứa Bách Liêm cũng cảm giác còn sót lại tay trái ẩn ẩn phát run, nhục thân đã trải qua gần như sụp đổ, lấy kém hóa sinh vật xem như túc chủ, dù sao vẫn là có cực hạn, mà Hứa Bách Liêm cách chơi thực sự quá thô bạo. Trên thực tế, che giấu hành tung thần thông Hứa Bách Liêm đương nhiên cũng có, hơn nữa sẽ chỉ so Thanh Nguyệt càng cao minh hơn, nhưng song phương lập trường khác biệt, che giấu hành tung với hắn mà nói căn bản không có ý nghĩa, nếu là hắn cũng lựa chọn ẩn thân, như vậy đơn giản là hư giới độc vật triệt để mất đi mục tiêu, tại nguyên chỗ bồi hồi loạn chuyển, nhưng những này âm độc chi vật ngưng lại, sẽ ảnh hưởng Hứa Bách Liêm trùng kiến đồ đằng. Trận chiến đấu này, Thanh Nguyệt cùng Lam Lan kéo dài lên, Hứa Bách Liêm lại kéo không nổi, nếu là không thể kịp thời chữa trị đồ đằng, một khi thực sự bị kém hóa loại cắt đứt trận này khảo nghiệm toàn cảnh tiếp sống, như vậy tịnh hóa nghi thức công hiệu đem giảm bớt đi nhiều, huống chi lúc này Hứa Bách Liêm đã là hai tay đều tàn, hình dáng tướng mạo chật vật không chịu nổi, cố nhiên gãy chi trọng sinh chỉ trong nháy mắt, nhưng ma năng tiêu hao lại không thể bỏ qua, hai cái Tuyết Sơn thiếu nữ liên tiếp đưa tới ngoài ý muốn, để hắn cũng đã không thể từ trên cao nhìn xuống khinh thường đối thủ, như vậy sẽ dùng điểm biện pháp đần độn đi. Làm ra quyết định này trong nháy mắt, Hứa Bách Liêm chỉ cảm thấy một cổ không hề tầm thường xấu hổ cảm giác xông lên đầu, để hắn cơ hồ không cách nào tự kiềm chế, không hề nghi ngờ đây là tới từ túc chủ bản năng đang phát ra gầm thét, làm một cái đối với Tần Quốc căm ghét cùng cực chi nhân, Hứa Bách Liêm nhất không thể chịu đựng đúng là tại Tần Cảnh bị thua, Đông Ly dưới thành bại bởi Doanh Nhược Anh, đã để hắn tâm phòng yếu ớt không chịu nổi, mà lúc này lại để cho đối với hai cái mười mấy tuổi tiểu nha đầu chủ động yếu thế, nhân sinh sỉ nhục, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Lần này nộ ý dâng lên, để Hứa Bách Liêm vốn đã bệnh hoàn thiện thần thông trăm ngàn chỗ hở, hắn bất đắc dĩ tiện tay xua tan ma năng, nhưng một phương diện khác, hắn lại phát hiện cổ lửa giận này giống như có thể lợi dụng, tại lửa giận sôi trào thời điểm, cổ này túc chủ thân thể bằng tốc độ kinh người khôi phục sức sống, ma khí vận chuyển hiệu suất cơ hồ tăng lên gấp đôi, trong lúc nhất thời, Hứa Bách Liêm bên ngoài thân thậm chí đốt lên hỏa diễm đồng dạng quang mang, đó là điên cuồng phun ra ma năng cùng không khí ma sát sinh ra dị sắc, thì ra là thế. Đây mới là ngươi tiến giai tông sư nguyên động lực, Hứa Bách Liêm có chút hiểu được, tại hắn ký sinh, chiếm cứ Hứa Bách Liêm thân thể sau, người sau ký ức liền đối với hắn toàn diện mở ra, chỉ bất quá thân là thượng vị giả, đối với kém hóa loại nhân sinh không có hứng thú chút nào, ngược lại đối với nhân cách bên trên ô nhiễm cảm thấy căm ghét cùng cực, nếu không phải túc chủ nhân cách quán tính cho phép, hắn có thể phát huy thực lực xa không chỉ như thế, nhưng hiện tại xem ra, cái này túc chủ nhân cách quán tính cũng là có chỗ thích hợp, Hứa Bách Liêm một đời đều đang đau hận người Tần. Tại đối mặt người Tần lúc, hắn cố nhiên biết mất trí, sẽ trúng kế, nhưng không thể nghi ngờ, biết bộc phát ra viễn siêu trạng thái bình thường lực lượng, mượn cổ này cùng bạo chi lực, Hứa Bách Liêm mười ngón múa, tựa như tinh xảo bệnh thợ thủ công, nhưng mà đầu ngón tay hắn vuốt khẽ lại không phải dây thường dây, mà là thời không, mượn không có gì sánh kịp cường đại ma năng cung cấp, Hứa Bách Liêm tại trong chốc lát, lợi dụng tự thân làm tâm điểm, cấu trúc một tòa vặn vẹo thời không hàng rào, đem dưới chân tất cả đồ đằng tàn phiến đều đặt vào hàng rào bên trong, Thanh Nguyệt thấy thế, không khỏi rút lại lông mày, nguy rồi. Lam Lan sửng sốt một chút, khẽ nói, chết rùa đen. Hứa Bách Liêm đấu pháp chính là tiêu chuẩn chiến thuật con rùa đen, hắn đem cần chữa trị đồ đằng đặt vào đến tuyệt đối hàng rào bên trong, triệt để ngăn cách ngoại giới quấy rối, về sau hắn chỉ cần kiên nhẫn chữa trị đồ đằng, tự mình mở ra tịnh hóa nghi thức, hết thảy liền chân chính trở về quỹ đạo chính. Từ vừa mới bắt đầu, hắn cũng không cần phải cùng hai cái Tuyết Sơn người triền đấu, chỉ bất quá bao nhiêu cũng có chút tiếc nuối, sớm biết có nhiều như vậy ngoài ý muốn, sớm biết thủ hạ như thế phế vật, hắn từ vừa mới bắt đầu liền nên tự mình chui vào chiến trường, mặc dù trong trực giác một mực phát tới báo động, cảnh cáo hắn tự mình mạo hiểm biết mang đến cực lớn biến số, nhưng là chung quy hắn vẫn là tới, Như vậy tiền kỳ những cái kia vất vả, cũng liền trôi theo nước chảy, thực sự là biến đổi bất ngờ a. Mang theo một tia cảm khái, Hứa Bách Liêm đầy đủ lợi dụng túc chủ bị chọc giận mà bùng nổ tiềm năng, đem thời không hàng rào hoàn toàn củng cố, sau đó tiện tay chữa trị đồ đằng, thượng vị sinh vật tự mình xuất thủ, đồ đằng cơ hồ qua trong giây lát liền khôi phục nguyên trạng, vượt qua cao 10 mét thạch một trong kiến trúc ẩn chứa một tia đến từ thiên ngoại dị vật sinh mệnh bản nguyên, tiếp xuống chỉ cần đem cổ này đầu nguồn toàn lực thả ra ngoài. Nghĩ đến đây, Hứa Bách Liêm lại hơi phân ra một tia tâm thần, chú ý bên ngoài sân. Không ngoài dự liệu, hắn ra trận cực lớn đã dẫn phát khán giả rất hiếu kỳ. Căn cứ sân kiểm tra nhân khí thống kê, trước mắt Đông Tây Đại Lục chí ít có 2.000 vạn người ánh mắt nhìn về phía nơi đây, trong đó chính hiệu ma đạo sĩ gần 1 triệu, cái số này còn tại cấp tốc tăng vọt, mà kém hóa loại từ đầu đến cuối không có tìm tới cơ hội gián đoạn khảo thí. Hiểu rõ chân tướng người bị hắn bên ngoài sân phân thân một mực cuốn lấy, số ít mấy cái cá lọc lưới cũng không có đầy đủ chứng cứ cùng năng lực cưỡng ép gián đoạn khảo thí. Trong lúc nhất thời, tình thế đối với Hứa Bách Liêm thấy một trong phiến tốt đẹp, 2.000 vạn người, 100 vạn ma đạo sĩ, mặc dù không có đạt tới lý tưởng nhất mong muốn, nhưng đã đầy đủ hắn đem tịnh hóa nghi thức trong nháy mắt trải rộng toàn thế giới. Những cái này người lây bệnh trong nháy mắt xúc lòng lời nói, coi như trên bầu trời thủ hộ giả nhiều gấp bội đi nữa, có mạnh hơn gấp 10 lần, cũng không thể cứu vãn. Đến lúc đó, bản thân giáng lâm nơi này nhiệm vụ cũng sẽ hoàn thành. Nghĩ đến đây, Hứa Bách Liêm lại không khỏi cười lạnh. Cái kia tử thủ trận địa lão đầu tử thật sự là quá ngoan cố, cũng quá bảo thủ. Tại lần thứ nhất lúc gặp mặt, Chu Xá kỳ thật trong lòng rõ ràng đã có nghi, nhưng xuất phát từ an phận, hắn lại không thể làm, không thể nói, mặc cho Hứa Bách Liêm ở nhân gian tàn phá bừa bãi, loại này buồn cười quyết đoán, cũng thật là sống nên cái này kém hóa loại văn minh tại thượng vị giả trong tay diệt vong. Vừa nghĩ, Hứa Bách Liêm vừa đem đồ đằng triệt để chữa trị hoàn tất, chìm khẩu khí, liền chuẩn bị phát động tịnh hóa nghi thức, nhưng vào đúng lúc này, hắn nghe được một tiếng thanh thúy tiếng vỡ vụn vang, trong nháy mắt kinh ngạc, tiếp theo chính là kinh sợ. Cái gọi là tiếng vang chỉ là ảo giác, khuấy động trong đầu cũng không phải là thanh âm, mà là thượng vị giả thời không giác quan phát ra tín hiệu, cùng xem như kém hóa loại nhân loại so sánh. Thượng vị giả tự nhiên liền đối với thời không thậm chí cao hơn duy không gian có cảm giác, đụng vào năng lực, hắn thời không hàng rào, đang bị người đột phá. Cái này lại một lần nữa bóp méo Hứa Bách Liêm nhận biết, cứ việc thời không lĩnh vực là kém hóa loại có thể thông qua ma đạo đụng chạm lấy thượng vị lĩnh vực, nhưng kém hóa loại thời không khống chế, chung quy tại chiều sâu, độ chính xác trên đều không cách nào cùng thượng vị giả đánh đồng với nhau. Hứa Bách Liêm tỉ mỉ bệnh hàng rào đủ để ngăn chặn đồng hành xâm nhập, kết quả thế mà kinh ngạc cảm xúc duy trì không lâu, Hứa Bách Liêm đã trải qua không còn kịp suy tư nữa nguyên nhân, bởi vì hắn nhất định phải trực diện kết quả. Cái kia tan rã hắn cả cái cánh tay nguyên tố dòng lũ lại một lần nữa chạm mặt tới. Bông Tuyết Anh Em chịu khó đọc trên web để mỗi sau khi đọc khoảng 50-60 chương sẽ hiển thị ra phần chấm điểm. Đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé. Bông Tuyết ai hảo tâm tặng mình ít đậu thì càng tốt.